Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, 89 lần trùng hợp. Tại nhân viên điều tra hỏi ra vấn đề này về sau, Tiếu Vân trầm mặc xuống, sau đó đại não bắt đầu cấp tốc vận chuyển, nửa ngày, Tiếu Vân mới lên tiếng, các ngươi vấn đề này là có ý gì? Rất đơn giản. Tên kia nghiên cứu nhân viên đánh cái búng tay. Chúng ta ý đồ tìm ra ngươi đặc thù tính. Dùng cái này để giải thích vì cái gì chỉ có ngươi tại không biết ngoại tinh sinh mệnh tập kích chi. Còn sống sót, đối với vấn đề này, Tiếu Vân đơn giản có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Thật có lỗi, các ngươi vấn đề này để cho ta rất lợi hại nghi hoặc. Ta không biết là ta nghe lầm còn chính là bọn ngươi hỏi sai. Ta muốn lại hướng các ngươi chứng thực một chút. Các ngươi hoài nghi, bởi vì chỉ có một mình ta cho rằng lạnh hành tinh phía trên đặc thù nào đó tài liệu có trợ giúp. Khai phát kiểu mới tính toán chip nguyên nhân, cho nên những cái kia ngoại tinh sinh mệnh buông tha ta. Các ngươi cho rằng hai chuyện này ở giữa là nhân quả quan hệ. Nếu như còn lại khả năng đều bị bài trừ rơi, như vậy cũng chỉ còn lại có cái này một cái khả năng. Nhân viên điều tra hờ hững nói, mặc kệ nó nhìn như thế nào thật không thể tin, nó cũng sẽ là duy nhất chân tướng. Tiếu Vân buông tay, vì cái gì các ngươi không cho rằng đây là ta may mắn. Chúng ta cẩn thận phân tích qua ngươi mang đến giám sát số liệu. Nhân viên điều tra nói, tại các ngươi đổ bộ kéo thẻ tinh hệ duy nhất viên kia đánh số là kéo thẻ B hành tinh về sau. Các ngươi thành lập được một tòa nửa vĩnh cửu thức căn cứ sinh tồn. Mà căn cứ sinh tồn cùng ở vào vờn quanh quỹ đạo trên tinh trần phi thuyền ở giữa có ổn định số liệu. Thông đạo, cho nên phát sinh ở căn cứ sinh tồn bên trong mọi chuyện đều bị ghi chép lại sau đó truyền đến tinh. Trần Hào trong phi thuyền. Chúng ta chính là thông qua phân tích những này giám sát số liệu mới ra kết luận. Cũng tức, chúng ta không cho rằng ngươi là bởi vì may mắn mới thoát ra tới. Vì cái gì? Tiếu Vân mà hỏi, lúc trước ngươi không có loại cảm giác này sao? Nhân viên điều tra phản hỏi nói, ngươi nhìn nơi này, đi theo một tên khác nhân viên điều tra mở ra máy móc. Tại phía trên kia thao tác một phen. Tại là một bộ không gian ba chiều hình chiếu hình ảnh liền xuất hiện tại Tiếu Vân cùng này hai tên. Nhân viên điều tra ở giữa, quay chụp thị giác là phía trên. Thế là Tiếu Vân liền giống như lấy một loại thượng đế thị giác đồng dạng. Lại lần nữa buông xuống đến lúc trước cơn ác mộng kia bên trong. Tiếu Vân tâm trong hoảng sợ, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng vân vân tự lại bắt đầu bốc lên. Nhưng ngay lúc này, tên kia nghiên cứu nhân viên hờ hững mà tỉnh táo thanh âm đem Tiếu Vân tòng ức bên trong lôi ra. Ngoài, ngươi nhìn nơi này, không gian ba chiều hình chiếu hình ảnh trong nháy mắt dừng lại. Tại bức tranh này bên trong, một tên toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng, giống như là một loại nào đó côn trùng tạo hình kim loại cơ giới hình thù cổ quái đồ vật đang một. Cái trong thông đạo dương nanh múa vuốt, tại trước mặt nó là một mặt kinh hoàng Tiếu Vân, cùng mấy cái đã tại này trường kiếp nạn bên trong bị chết đồng đội. Tiếu Vân ảm đạm nói, ta nhớ được khi đó, nhưng là ngươi xem nhẹ một ít gì đó. Nhân viên điều tra nói, ngươi nhìn, ở thời điểm này, quái vật này có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch ngươi sinh mệnh khi đó các ngươi đã dùng hết sở. Hữu đạn dược, các ngươi năng lượng vũ khí đã vô pháp sử dụng. Các ngươi chỉ có thể sử dụng một số ban đầu vũ khí lạnh đến đối địch chỉ cần nó đem chính mình thân. Thể hướng phía trước, duỗi ra, ngươi liền sẽ bị giết chết. Nhưng là, ngươi cũng chưa chết, chúng nó tựa như là cố ý tránh ra ngươi một dạng. Chỉ là vòng qua ngươi, sau đó bắt đầu đồ sát ngươi đồng đội. Tại ngươi bắt đầu kinh hoàng trốn chạy sau, chúng nó cũng không có truy kích. Theo nhân viên điều tra giảng thuật, này đã qua sự tình lại một lần nữa bắt đầu ở Tiếu Vân trong óc thà. Tại dĩ vãng thời điểm, Tiếu Vân chưa từng có nghĩ tới điểm này, nhưng là tại lúc này nhân viên điều tra nói ra điểm này về sau, Tiếu Vân cũng phát giác được ở trong đó cổ quái, tựa hồ, thật sự giống chính là bọn hắn nói như thế, những cái kia ngoại tinh quái vật tận lực tránh đi chính mình. Tiếu Vân cảm giác mình đầu có chút loạn, miễn cưỡng suy nghĩ một trận về sau. Tiếu Vân nói, có lẽ đây chỉ là một lần trùng hợp. Trùng hợp sao? Không, nhân viên điều tra lắc đầu. Nếu như lần này là trùng hợp, như vậy lần này đâu? Lần này đâu? Còn có lần này. Chúng ta tại màn hình giám sát bên trong hết thảy tìm tới 89 lần loại này trùng hợp. Mỗi một lần ngươi đều không có chết. Cuối cùng chỉ có ngươi một người chạy trốn tới cất giữ vũ hàng phục trong kho hàng. Sau đó dựa vào vũ hàng phục phía trên cá nhân phi hành hệ thống từ kéo thẻ bê mặt ngoài chạy trốn. Tới tinh Trần Hào trong phi thuyền. Mà những người còn lại, tất cả đều chết. Tiếu Vân chỉ cảm giác mình đầu giống như là bị một thanh đại chùy đánh trúng đồng. Dạng, bên tai toàn bộ đều là cái chủng loại kia tiếng ông ông âm. Trước mắt cũng rất giống bắt đầu có kim tinh xuất hiện. Nhưng ngay tại cái này một mảnh trong mê muội, tên kia nhân viên điều tra lời nói như cũ giống như là ma chú đồng dạng tại Tiếu Vân trong óc đáng. Tất cả đều chết, tất cả đều chết. Một lần trùng hợp là trùng hợp, 89 lần trùng hợp, cũng chỉ có thể là tất nhiên. Nói cách khác, thật sự là những cái kia ngoại tinh quái vật có ý buông tha Tiếu Vân. Mà không phải Tiếu Vân y dựa vào chính mình may mắn cùng nỗ lực mới cuối cùng chạy trốn. Thế nhưng là, chúng nó vì cái gì thả ta? Vì cái gì đem ta đồng đội toàn bộ giết chết? Thậm chí ngay cả ta người yêu đều giết chết. Ngay cả ta thân ái nhất bằng hữu đều giết chết. Hết lần này tới lần khác chỉ để lại ta. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ để lại ta? Vũ trụ đi thuyền sẽ kéo dài dài đằng đẵng thời gian. Cho nên tại đi thuyền quá trình bên trong, tìm tới người yêu, lại hoặc là gặp được chi thú hợp nhau bằng hữu đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Tinh Trần phi thuyền hành trình đoạn thời gian kia là Tiếu Vân trong cuộc đời này vui sướng nhất. Một quãng thời gian, có yêu người, có bằng hữu, hết thảy đều là như vậy hòa hợp, hết thảy đều là như vậy ngọt ngào. Cho nên, Tinh Trần phi thuyền trình liền cũng thành Tiếu Vân trong cuộc đời này thống khổ nhất một quãng thời gian. Chúng nó vì sao lại buông tha ta? Tiếu Vân có chút thất hồn lạc phách mà hỏi. Không biết, nhân viên điều tra đáp 10 phần dứt khoát. Chính là bởi vì không biết, chúng ta mới đối trên người ngươi một số đặc thù tính có hứng thú. Chúng ta ý đồ tìm ra ngươi cùng còn lại gặp nạn nhân viên điểm khác biệt. Ý đồ dùng cái này để giải thích ngươi may mắn còn sống sót. Mà rất lợi hại hiển nhiên. Người trí tuệ nhân tạo chuyên gia thân phận cũng là cùng những người khác lớn nhất khác nhiều. Một, tên khác nhân viên điều tra nói bổ sung. Tinh Trần Hào trên phi thuyền có vật lý học gia, sinh vật học gia, có số học gia, có nhà thiên văn học, tâm lý học gia chờ một chút. Chỉ có ngươi là trí tuệ nhân tạo chuyên gia. Hạng nhất nhân viên điều tra nói tiếp. Cho nên chúng ta đang nghĩ, có phải hay không là ngươi thân phận để ngươi may mắn còn sống sót? Thế nhưng là cái này không có. Lý do gì đó a? Tiếu Vân thất hồn lạc phách nói. Thân phận ta, cùng ta may mắn còn sống sót có quan hệ gì? Coi như giữa hai cái này có quan hệ. Những cái kia ngoại tinh quái vật, lại là làm thế nào biết thân phận ta đâu? Đây là rất lợi hại hoang đường. Rất lợi hại thật không thể tin một việc. Nơi đó là cùng Thái Dương hệ khoảng chừng mấy chục năm ánh sáng khoảng cách thất lạc thế giới. Tại Tinh Trần phi thuyền đến trước đó, vẻn vẹn chỉ có hai khỏa không người máy dò xét đến qua nơi đó. Tại Tiếu Vân cái này một nhóm người trước đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết qua nơi đó cũng tồn tại một loại nào đó hình thức sinh mệnh. Thế nhưng là Tinh Trần phi thuyền giám sát số liệu lại cho thấy, nơi đó những quái vật kia là có ý buông tha mình. Vì cái gì? Đối mặt Tiếu Vân nghi vấn, hai tên nhân viên điều tra chỉ giữ trầm mặc, trong phòng liền cũng khôi phục yên tĩnh. Này lời hình ảnh lại một lần nữa bắt đầu ở Tiếu Vân trong óc tái diễn. Từ ban đầu phát hiện không rõ sinh vật tung tích, đến không rõ sinh vật công phá khu vực đại môn, đến các đội hữu bắt đầu áp dụng chống cự biện pháp, đến trừ chính mình bên ngoài tất cả mọi người bị giết chết, mà chính mình thì chạy trốn tới nhà kho. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, mượn nhờ Vũ Hằng phục phía trên phi hành thiết bị, thoát đi viên tinh cầu này. Cái này tất cả mọi thứ vẻn vẹn chỉ không cần đến 2 canh giờ. 2 giờ trước đó, nơi này là thiên đường. 2 giờ về sau, nơi này là địa ngục. Cũng chính là cái này 2 giờ kinh lịch, nhượng Tiếu Vân biết, kéo thẻ hành tinh phía trên hết thảy cảnh vật, bao quát cẩn trọng mây đen, hắc ám đại lục thế giới, bởi vì địa nhiệt mà sinh ra dòng suối nhỏ cùng hồ bạc, liên miên chập trùng sơn phong, vô biên bình nguyên, đây hết thảy đều sẽ thành quấn quanh chính mình một đời ác mộng. Tại lâu dài sau khi trầm mặc, trong đó một tên nhân viên điều tra mở miệng, Tiếu Vân, xin ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem đây hết thảy đều điều tra rõ ràng. Ngay tại 3 ngày trước, một chiếc đại hình khoa thi phi thuyền đã tại 5 chiếc Thái Sơn cấp chiến đấu phi thuyền hộ tống phía dưới rời đi Thái Dương hệ, xuất phát tiến về kéo thẻ tinh hệ. Theo những chiếc phi thuyền này đến, hết thảy câu đố đều sẽ bị để lộ. Chúng ta cần thiết vẻn vẹn chỉ là chờ đợi mà thôi. Tiếu Vân thất hồn lạc phách nói, chờ đợi là chờ đợi. Nhân viên điều tra nói, phi thuyền đến cùng điều tra sẽ hao phí 4 chừng 10 năm thời gian. Mà như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi còn có chí ít 400 năm thời gian có thể sinh hoạt. Cho nên không cần sốt ruột, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Tiếu Vân cúi đầu, không nói gì, hai tên nhân viên điều tra liếc nhau, sau đó cùng nhau đứng lên. Một tên nhân viên điều tra nói, nguyên lai tưởng rằng cáo chi ngươi, ngươi chạy trốn cũng không phải là bởi vì may mắn, mà là bởi vì không rõ ngoại tinh sinh vật có ý phóng túng, chuyện này sẽ để cho ngươi nhớ tới một số manh mối, nhưng hiện tại xem ra, trừ để ngươi càng tinh thần sa sút một số bên ngoài không có bất kỳ cái gì còn lại thu hoạch. Đối với cái này chúng ta biểu thị thật có lỗi. Một tên khác nhân viên điều tra thì vỗ vỗ Tiếu Vân bả vai, ta nghe nói ngươi là trí tuệ nhân tạo phương diện kiệt xuất chuyên gia. Lấy không đến 100 tuổi tuổi tác liền lấy được đông đảo tiền bối khen ngợi. Làm rất tốt, đại tiền đồ tốt đang chờ ngươi. Sinh hoạt luôn luôn muốn tiếp tục, quên quá khứ những cái kia hắc ám đồ vật đi. Cái này trong sinh hoạt còn có rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật. Không phải sao, cứ như vậy đi, rất xin lỗi hôm nay đối với ngài quấy rầy. Chúng ta trước cáo từ. Hai tên nhân viên điều tra nói, cùng Tiếu Vân nắm chắc tay, nhưng sau đó xoay người rời đi nơi này. Bên ngoài Thái Dương bất quá mới vừa vặn dâng lên mà thôi. Tiếu Vân đánh mở màn cửa sổ, nhượng mùa đông yếu đuối ánh sáng mặt trời chiếu trên người mình. Trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Các ngươi đến cùng là bởi vì cái gì mới buông tha ta đây? Tiếu Vân đối với Thái Dương tự lẩm bẩm nói. PS, quyển thứ 4 chính thức mở ra, tin tưởng cầu vồng sẽ cho mọi người lần nữa mang tới một cái phấn. Khích cố sự đi đến điểm phiếu phiếu duy trì dưới. Nhượng cầu vồng có một cái tốt bắt đầu được chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.